Thần ma chi mộ, chương 4, khổ tẫn cam lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí trong cơ thể Triệu Thụy tựa như một quả tuyết cầu. Càng lúc càng phình to, khiến tất cả kinh mạch trong cơ thể vốn làm cho chân khí bế tắc này bành trướng. Cứ như vậy, chân khí trong kinh mạch hắn vận hành như cũ, liều mạng ép về phía trước. Mỗi lần chân khí tiến tới một chút, Triệu Thụy cảm thấy như có hàng vạn cây châm nhọn đồng loạt đâm vào thân thể. Rồi ở trong đó không ngừng chuyển động, làm cho hắn đau đớn cơ hồ không muốn sống. Hắn cắn răng, nắm chặt đầu quyền, cố gắng chế trụ nỗi thống khổ không thể chịu được này. Nỗ lực kiềm chế bản thân để không hét lên. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra. Trong nháy mắt lại bị thân nhiệt sôi sục làm cho bốc hơi gần hết. Triệu Thủy trong lòng vô cùng hiểu rõ. Kinh mạch hắn đã đến bên bờ bạo liệt. Nếu vẫn không có một hành động hiệu quả nào làm tiêu hao bớt chân khí trong cơ thể, thì chỉ sau ít phút nữa, hắn sẽ chết tan xác, gần như mất đi ý thức. Hắn đứng lên, bắt đầu chạy như điên trong tiên ma mộ viên, hy vọng có thể dùng cách này để tiêu hao chân khí trong cơ thể mình. Loại cử động gần như điên cuồng này lại không thu được hiệu quả gì. Chân khí trong cơ thể hắn vẫn không vì thế mà tổn hao đi chút nào. Thấy vẫn không giải quyết được vấn đề, Triệu Thụy quyết định sử dụng phương thức điên cuồng hơn để tiêu hao chân khí trong cơ thể. Hắn dừng cước bộ trước một tiên mộ, sau đó sử dụng đầu quyền quay về phía tiên mộ bắt đầu đập phá lung tung. Chuyện xảo hợp, chính tòa tiên mộ này cũng là nơi hắn từng muốn mở nhưng không thành công. Tiên mộ bên trong tiên ma mộ viên cực kỳ kiên cố. Chúng được kiến tạo bằng cửu u hàn băng lấy từ tầng thứ 8 trong Đông Phương địa ngục ở trên đỉnh băng sơn địa ngục. Nên thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể bị đóng băng dễ dàng. Không chỉ có vậy, trên mỗi một tòa tiên mộ cũng đều được thi triển tiên thuật kiên cố, làm cho những tiên mộ này trở nên vô cùng chắc chắn. Viễn cổ thần ma càng cường đại, tiên thuật được gia cố trên tiên mộ cũng sẽ cường đại tương ứng. Tiên mộ bọn họ tự nhiên sẽ càng kiên cố. Đây coi như là một loại khẳng định và tôn kính để tôn vinh bọn họ lúc sinh thời. Nói không chút khoa trương, cho dù những tiên mộ này chỉ là băng phong thần ma cấp thấp nhất, cũng đã giống như một pháo đài thép. Ngay cả đạn dược thuốc nổ cũng khó làm nó bật tung. Triệu Thụy khi mới bước vào tiên ma mộ viên từng cố gắng mở tiên mộ này. Nhưng bất luận hắn dùng sức đập phá như thế nào, cũng không thể khiến cho tiên mộ rơi rụng một chút băng tiết. Nhưng tình huống bây giờ lại không giống như vậy. Bởi Triệu Thụy tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết, trong cơ thể chân khí tràn đầy, thực lực đại tăng. Hơn nữa, trên thân tòa tiên mộ đã xuất hiện vết nứt. Về phần nguyên nhân xuất hiện của vết nứt, có lẽ vì tiên mộ được kiến tạo đã trải qua thời gian quá lâu. Cũng có thể bởi vô danh tiểu yêu trong cái mộ viên này chỉ là yêu ma cấp bậc thấp nhất. Nên sau khi xây dựng mộ địa, kẻ kiến tạo đã thuận tay để lại một vết nứt trên đó. Bất kể thế nào, vết nứt này đã cho Triệu Thụy cơ hội tốt nhất để đả khai tiên mộ. Triệu Thụy từng quyền liên tiếp oanh kích lên tiên mộ. Âm thanh va chạm ầm ĩ không ngừng quanh quẩn vang lên trong mộ địa yên tĩnh. Dưới những đòn công kích mãnh liệt liên tiếp của hắn, vết nứt trên tiên mộ bắt đầu mở rộng không ngừng, lan rộng khắp nơi, từng mảng băng bị nện xuống, tung tóe khắp nơi, một số trực tiếp bắn lên trên mặt hắn, sau đó vỡ vụn thành những khối nhỏ. Triệu Thụy cũng không thèm để ý, hắn chỉ điên cuồng lặp đi lặp lại những động tác oanh kích. Bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể khiến chân khí ứ đầy trong cơ thể hắn được tiết ra, để hắn cảm thấy thoải mái. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên sau một đòn trọng kích, tiên mộ hoàn toàn vỡ nát, thi thể của vô danh tiểu yêu cũng hoàn toàn lộ ra. Triệu Thụy lúc này dường như đã mất đi ý thức, quyền đầu không chút do dự tiếp tục nện xuống. Chỉ nghe thấy Oanh, một tiếng, thi thể của vô danh tiểu yêu nổ tung, hóa thành một đám bụi cho màu đen, phân tán khắp nơi. Viễn cổ yêu ma này đã chết trận ngàn vạn năm, nếu không có tiên mộ bảo vệ, sẽ lập tức tan thành cho bụi. Một phần bụi cho màu đen vương rơi trên người Triệu Thụy, cùng da thịt hắn chậm rãi dung hợp thành một thể. Triệu Thụy cũng không có quá để ý, đối với hắn mà nói, làm cho phần lớn chân khí tiết ra bớt mới là việc chính yếu. Nhưng một lát sau, hắn chợt phát hiện mình đã phạm sai lầm. Không những thế lại là một sai lầm nghiêm trọng. Từ những vị trí bị tiêm nhiễm bởi đám bụi cho màu đen đó, một sự đau đớn kịch liệt sinh ra, hơn nữa nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Hắn cảm giác bản thân như bị đặt trong chảo lửa, lại như bị vô số song thủ to lớn xâu xé, làm cho xương cốt hắn từng chút bị bóp thành phấn mạt. Cơ nhục hắn từng phần một bị xé toạc ra, cuối cùng lại từ từ ráp lại. Nỗi thống khổ như vậy đã vượt quá cực hạn mà con người có thể chịu đựng. Ngay cả khốc hình, một, vạn đao lăng trì thời cổ đại, cũng còn kém xa. Nguyên lai bụi cho màu đen này mang theo cơ nhân, hai, của vô danh tiểu yêu. Khi tiến nhập vào thân thể của Triệu Thụy, lập tức cùng cơ nhân của hắn tiến hành dung hợp. Hình thức dung hợp này cũng trực tiếp làm cho nhục thể hắn cùng viễn cổ yêu ma tiến hành đột biến. Dưới loại hình cơ nhân dung hợp này, lịch sử chưa từng có. Tỷ lệ sống sót đại khái chỉ là một trên hàng trăm nghìn vạn phần. Hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ. Nhưng Triệu Thụy không có đường lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận. Trong thì chân khí áp bách, ngoài thì lực vô hình sâu xé. Dù cho Triệu Thụy có kiên cường, nhưng thân thể bị hai loại thống khổ này kịch liệt dày vò, cũng đã không chống trụ được. Hắn ngẩng đầu lên, điên cuồng giống một tiếng rồi sau đó ngất đi. Một khắc ngay sau khi hắn hôn mê, từng đạo khói mỏng màu đen từ trên người hắn cuộn lên, hình thành một nửa vòng tròn bảo hộ hình vân vụ, trong phạm vi phương viên ba thước bao trùm lấy tất cả. Trong đám khói mỏng màu đen này, mang theo yêu khí nồng nặc khó thở, tiên ma mộ viên một lần nữa trở lại yên tĩnh. Chỉ có khối băng vỡ vụn vương vãi trên đất cùng với nhân thể nọ chợt ẩn chợt hiện bên trong hắc sắc yêu khí. Điều đó như để minh chứng, đã có một nhân loại bình thường tiến vào nơi thần ma an nghỉ này. Cũng không biết hôn mê như vậy được bao lâu, Triệu Thụy rốt cục từ trong hôn mê tỉnh lại, nằm ngửa trên mặt đất, nhìn ánh kim sắc từ trên không rọi xuống. Hắn không khỏi vui mừng, bản thân có thể lần thứ hai thoát khỏi tử lộ. Cơn đau đớn hành hạ hắn đến chết đi sống lại vừa rồi, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác áp bức của chân khí đối với kinh mạch cũng đã hoàn toàn thối lui. Hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái loại đau đớn này thật sự đã khiến cho hắn khiếp sợ. Chống một tay lên mặt đất, Triệu Thụy muốn xoay người đứng lên. Ai ngờ, tay vừa chống xuống, hắn đột nhiên vọt lên không trung lộn nhào mấy vòng. Như một loài thanh yến, dễ dàng phóng cao hơn ba thước. Triệu Thụy kinh hãi nhìn đôi tay mình mà không dám tin. Hắn hoàn toàn không có tưởng tượng được chính mình bỗng nhiên lại có sức mạnh lớn như vậy. Hắn vội vàng kiểm tra lại thân thể. Đột nhiên phát hiện, bản thân dường như cả trong lẫn ngoài đều bị cải tạo một lượt. Da rẻ nguyên có chút thô ráp, bây giờ trở nên cực kỳ nhẵn nhụi, tản mát một cổ đồng sắc rực rỡ. Thể hình vừa cứng cáp lại vừa chắc nịch. Trong mỗi khối nhục thể đều phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô tận. Cốt cách của hắn tựa hồ cũng được tăng cường. Kinh mạch của hắn càng được khuếch trương thấy rõ. Chân khí ngập tràn chậm rãi lưu động bên trong. Đối với kinh mạch không hề tạo ra áp lực gì. Không chỉ có như thế, mọi vật hắn thấy trong mắt cũng tựa hồ thay đổi bộ dáng. Muôn loại sắc màu trong tiên ma mộ viên cũng trở nên sống động sáng tỏ. Giống như nước chảy hiền hòa, nhẹ nhàng lưu động. Chú, một, khốc hình, hình phạt tra tấn, hai. cơ nhân, ý nói gen người, cách chương.